Công xã tổng tài bá đạo sủng, bảo bối, tiếp tục. Chương 260, theo em rời khỏi đây. Khóc chuyện audio.com. Phương Trì Hạ đứng trên hành lang. Vì chạy rất gấp, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng. Làn váy còn sách trên tay. Bộ dáng nhìn rất chật vật. Thấy Lạc Dịch Bắc đang lo lắng tìm cô. Phương Trì Hạ cảm thấy ngoài ý muốn. Hai người nhìn nhau, Phương Trì Hạ muốn nói gì đó. Nhưng thời gian không cho phép, nên nhịn xuống, nhìn nhau vài giây, Phương Trì Hạ thu hồi ánh mắt, đi lên phía trước, trấn định hét lên, mọi người hãy nghe tôi nói, ở đây không an toàn, có thể bốc cháy bất cứ lúc nào. Bây giờ, mọi người tìm con đường gần nhất, nhanh chóng chạy khỏi biệt thự, nhanh lên, Lạc Dịch Bắc không ngờ Phương Trì Hạ biết ở đây nguy hiểm còn chạy về. Nhìn Phương Trì Hạ mắt phát ra tia sáng. Phương Trì Hạ nghiêng đầu nhìn Lạc Dịch Bắc một cái, đưa tay chủ động kéo Lạc Dịch Bắc chạy ra ngoài. Lạc Dịch Bắc muốn hỏi Phương Trì Hạ rất nhiều chuyện, nhưng trước tình huống khẩn cấp không có nhiều thời gian. Chúng ta đi, Lạc Dịch Bắc nắm chặt tay Phương Trì Hạ, kéo cô chạy ra ngoài biệt thự. Trong biệt thự mùi xăng vẫn lan tràn, mùi càng ngày càng đậm, ngay cả trong gió, cũng tràn ngập mùi vị kỳ lạ. Lạc Dịch Bắc cao, chân dài. Tốc độ so với Phương Trì Hạ nhanh hơn rất nhiều. Phương Trì Hạ chạy theo chối chết, hoa mắt hoa mũi, thậm chí cô làm thế nào rời khỏi biệt thự cũng không biết. Hai người vừa lao ra khỏi cổng, thì trong biệt thự vang lên một tiếng nổ lớn. Cả tòa biệt thự bị đốt cháy. Lửa bốc lên, phóng thẳng lên trời, cả một vùng đều bao phủ trong ngọn lửa. Phương Trì Hạ đứng bên ngoài, chưa tỉnh hồn thở gấp mấy hơi. Từ từ ngẩng mặt lên, trong biệt thự lửa rất lớn, bên ngoài còn hơi hơi tốt một chút, khu vực đại sảnh đã hoàn toàn bị lửa bao vây. Lạc Dịch Bắc nhìn một màn này, ánh mắt nặng nề. Sự cố lớn như vậy, rõ ràng đã được sắp xếp tỉ mỉ, nhưng rốt cuộc là hướng về phía ai? Cách không xa chỗ hai người, Phí Tư Nặc ngồi trên xe, nhìn hai người. Nghĩ đến Phương Trì Hạ vừa rồi rõ ràng đã chạy ra ngoài còn chạy vào. Ánh mắt u ám, trầm tư suy nghĩ, thiếu gia, chúng ta rời khỏi đây thôi. Lái xe nghiêng đầu, cung kính trưng cầu ý kiến. Phí Tư Nặc lấy lại tinh thần, không trả lời, ngay, mà hỏi mấy người lúc nãy chạy vào. Mấy người đã biết trước chuyện này. Thiếu gia, chúng tôi cũng vừa nhận được tin tức trước đó vài phút. Nói là đêm nay có người đặt mai phục ở đây. Quản gia cung kính trả lời. Hướng về phía ai? Đầu ngón tay khẽ chạm màn hình điện thoại di động. Phí Tư Nặc hỏi tiếp. Phương quản gia do dự một chút. Ngượng ngùng trả lời. Cậu, Phí Tư Nặc đầu tiên là ngạc nhiên. Nhưng cũng không cảm thấy bất ngờ. Cao xử bất thắng hàn đây là đạo lý từ nhỏ Phí Tư Nặc đã rõ ràng. Đứng càng cao, kẻ thù càng nhiều. Ngoài cửa xe, Phương Trì Hạ bị Lạc Dịch Bắc kéo về xe hai người. Phương Trì Hạ cũng không nhìn sang bên này. Theo sau Lạc Dịch Bắc lên xe rời đi. Phí Tư Nặc nhìn một màn này, nghiêng đầu hỏi vệ sĩ bên cạnh một câu. Người kia là Tổng Giám Đốc Dung Hy. Cách Trương,